Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Mẫu Thần. Cùng một thời gian nội thành, bóng đêm dần dần bao phủ xuống, phải nên đèn hoa mới lên, tòa thành thị này nhân khẩu không nhiều, đám dân thành thị tựa hồ cũng không thế nào thích sống về Demonser trong tiệm đồng hồ mới vừa vặn đi qua 7 điểm. Trên đường đã thấy không đã có mấy cái người đi đường. Bên đường một nhà đồ uống cửa hàng còn không có thu hồi bày ở phía ngoài cái bàn. Trực ban nhân viên cửa hàng thừa dịp nhàn rỗi trộm khởi lười. Hắn vừa lau cái chén vừa đánh lấy ngáp, thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn một chút, suy nghĩ ngồi ở đằng kia hai vị khách nhân lúc nào mới đi. Vị kia cô nương trẻ tuổi còn tốt, ăn mặc đều bình thường. Chỉ là nhiều mang đỉnh mũ lưỡi chai, dưới mắt chính buồn bực ngán ngẩm dùng ống hút gầy gầy trong ly thủy tinh còn thừa không có mấy. Khối băng, nhưng một cái khác có thể trách dị nhiều, người kia dùng áo khoác dài đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Phía sau cổ mũ trùm cũng kéo đến rất căng, tận khả năng không lộ ra bất luận cái gì một tấc làn da. Cho dù là không thể không từ trong quần áo lộ ra ngoài địa phương. Cũng đều dùng băng vải quấn lấy, liền ngay cả trên mặt cũng tất cả đều là, phát giác ra quầy hàng bên kia quăng tới ánh mắt, Giản Minh Giai đè xuống vành nón, ý đồ để cho mình bị chú ý đến ít một chút. Nàng lúc này hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ, chỉ mong lấy càng không thấy được càng tốt, mặc dù nàng biết chỉ cần người này vẫn ngồi ở bên cạnh. Làm như vậy chính là phí công, bất quá. Dễ dàng như vậy hấp dẫn người lực chú ý cũng không phải chuyện xấu. Đợi đến đáy chén cuối cùng một khối băng cũng dung thành tiểu cầu. Giản Minh Giai nghe thấy có người vội vàng vàng đến gần. Một thanh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Liếc thấy các ngươi ngồi ở chỗ này, người kia thở phì phò nói. Ta tranh thủ thời gian qua lập tức đường, không ngẩng đầu lên còn tốt. Nàng ngẩng đầu một cái liền bị đối phương bộ dáng chật vật giật nảy mình. Ngươi làm sao làm thành dạng này? Giản Minh Giai hỏi, không phải nói hỏi thăm một chút tin tức sao? Ngồi tại đối diện nam nhân tuổi không lớn lắm, bộ kiện áo dài, nàng mấy giờ trước thấy nó hay là kiện hoàn chỉnh áo khoác? Mà không phải như bây giờ vạt áo toàn thành rách rách dưới vải. Trên mặt có mấy đạo vết máu, cào đến còn rất sâu. Bị truy, hắn mơ hồ nói. Trước tiên nói một chút người bên kia có phát hiện gì đi, nàng. Giản Minh Giai thở ra một hơi, vừa mở ra mắt, phát hiện chỉ có chính mình ngồi tại thành thị công viên trên ghế dài. Không gặp Lâm Dữ cùng Cảnh Thanh Hà cái bóng, nàng là mộng bức, cũng may nàng rất nhanh thành công cùng một vị khác đồng đội tụ hợp. Cũng chính là mới chạy đến, ngồi ở phía đối diện nam nhân. Hắn tự xưng gọi La Cành, hai người đem công viên đi dạo toàn bộ, xác nhận chung quanh lại không có người chơi khác, chính suy nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ lúc gặp gỡ vị này đem mình từ đầu đến chân toàn che. Khuất quái nhân, lúc ấy, hắn đang đứng tại dưới một thân cây xa xa nhìn xem bọn hắn. Hoặc là không thể nói là nhìn, bởi vì bộ mặt của hắn cũng bị băng vải hoàn chỉnh bao lấy. Chỉ có thể nói là mặt hướng cái phương hướng này, với gọi để bọn hắn tới, yêu cầu bọn hắn xưng hô hắn là ốc mẫu không phải người chơi, Giản Minh Giai tương đương khẳng định điểm này, hắn đóng vai lấy sấp xỉ tại cốt truyện người dẫn đạo nhân vật. Không biết sao theo dõi hai người bọn hắn, muốn mượn cầu xin này trợ, hắn không biết nói chuyện, toàn bộ nhờ viết chữ. Tại một trận xen lẫn khoa tay giao lưu bên trong, nàng cùng La Cảnh từng bước một hiểu rõ đến trong tòa thành thị này đang có cái quy mô không nhỏ. Bí mật liên hợp tổ chức lặng lẽ dưới đất hoạt động. Ít ngày nữa đem tổ chức cái gì triệu hoán nghi thức. Ốc mẫu muốn ngăn cản bọn hắn. Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang. Tổ chức này cũng không ngoại lệ. Ốc mẫu chỉ biết bọn hắn hội nghị địa điểm một trong. La Cảnh xung phong nhận việc nhận lãnh điều tra tình báo nhiệm vụ. Ước định cẩn thận thời gian tại nhà này đồ uống cửa hàng chạm mặt. Giản Minh Giai tự nhiên cũng không phải cái gì cũng không là mần ni ốc mẫu hiểu tiếng Latin. còn đối nàng trong tay kia hai tấm giấy cảm thấy rất hứng thú. Tại phiên dịch ra bản thảo bên trên bộ phận phối phương về sau, hắn nói cho nàng khả năng này sẽ tại bọn hắn về sau phải đối mặt chiến đấu bên trong cử đi không? Nhỏ tác dụng, hắn có thể cung cấp trong đó trọng yếu nhất một dạng tài liệu. Yêu cầu nàng mau chóng phối tề còn lại, Giản Minh Giai vạn vạn không nghĩ tới. Tại Silent Hill trong bệnh viện nhặt được trang giấy vậy mà tại cái này phó bản bên trong có tác dụng, thế là, tại La Cảnh đi điều tra cái kia tổ chức tình báo khi nàng nghĩ biện pháp trà trộn vào tới gần một nhà đại học phòng thí nghiệm. Đi vụng trộm lấy, điểm sao sao cùng Lưu Huỳnh Diêm Thiêu. Thuốc đều tới tay, nàng nói, chỉ kém một bước cuối cùng, La Cảnh gật gật đầu. Ta quá hiếu kỳ cái kia trọng yếu nhất vật liệu là cái gì, hắn nhìn về phía ốc mẫu. Cái sau căn bản không có đem vật kia ghi vào phiên dịch ra đến phối phương biểu. Liền không thể tiết lộ một chút sao? Băng vải quái nhân kéo qua trên bàn một trang giấy. Ở phía trên viết giải rác mấy chữ. Các ngươi sẽ không muốn biết đến. La Cảnh, cắt cùng hắn đồng thời thiết một tiếng còn có hắn trong tay áo đồ vật. Cùng rách rách dưới quần áo vạt áo so sánh. Quá rộng lớn ống tay áo ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cứ việc La Cảnh hiện tại nắm tay núp ở bên trong. Nhưng Giản Minh Giai là gặp qua nó lộ ra ngoài bộ dáng. Hắn cánh tay trái bên trên ký sinh cái không biết thứ gì. Theo La Cảnh nói cùng năng lực của hắn có quan hệ. Món đồ kia mày rậm mắt to, hình thù cổ quái, xem toàn thể ngược lại là xấu manh, chọc cười cũng là nhất tuyệt. Nhưng trở ngại hiện tại là tại trên đường cái, La Cảnh cũng không dám tùy tiện đem nó phóng xuất. Biết đồng đội bên kia tiến triển như thế nào, hắn cũng nên nói một chút mình. Ta đi qua thời điểm, hắn nói, vừa vặn đụng vào bọn hắn gặp mặt nhìn xem bộ dáng kia của hắn. Giản Minh Giai cảm thấy mình đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Phát hiện ngươi rồi, La Cảnh tằng hắng một cái. Dù sao tóm lại vẫn là thuận lợi trốn tới, tay áo của hắn bên trong có đồ vật tức giận bất bình. Nâng lên đến, một cái tóm lại, ngươi liền nghĩ một câu mang qua ta không? Xịt xịt xịt, La Cảnh một thanh ấn về phía đầu của nó. Đề phòng mà liếc nhìn người đi đường và tên kia sau quầy nhân viên cửa hàng. Bây giờ không phải là ngươi nói chuyện thời điểm, an tĩnh chút, tay áo lại xẹp trở về. Bất quá là nhờ có nó, La Cảnh hạ giọng, bọn hắn phái tới truy ta tên kia cao như vậy. Hắn nắm tay nhấc quá đỉnh đầu, lại giống viên hầu lại giống côn trùng, da liền lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống. Tất cả đều là nếp nhăn, con mắt thoái hóa đến liền thừa một điểm vết tích, móng vuốt móng tay còn mang móc câu, có thể là nhớ tới bị cào đến cảm giác. La Cảnh rút lấy hơi lạnh sờ sờ trên mặt tổn thương. Giản Minh Giai cũng có chút cả người cũng không lớn tốt. Vội vàng nhảy đến kế tiếp chủ đề. Cái này ta có thể băng bó. Nàng mắt liếc nhân viên cửa hàng. Một hồi chuyển sang nơi khác giúp ngươi, chờ ngươi kia nửa giờ. Ta tra xét xuống nơi này tin tức, Giản Minh Giai nói. Sau đó nhìn thấy cái này, La Cảnh nheo lại mắt. Thấy rõ phía trên viết đồ vật. Victor Norton tại nhà mình phủ đệ ngộ hại. Có người xưng ở phía xa nhìn thấy quái vật to lớn ẩn hiện. Đồng thời cũng phỏng vấn đến người đi đường nói. Trước đây không lâu tại trên đường cái chính mắt trông thấy đến quái điểu đuổi theo ô tô. Một mực đuổi tới mỗ ra sở sự vụ. Người là cảm thấy, hắn trầm ngâm nói, Giản Minh Giai ừ âm thanh. Nếu như là bọn hắn, theo cái này hẳn là khả năng có thể liên hệ với. Nàng nói bổ sung, ngoặc kép. Trực giác nhưng mà, so với bên này ngắn ngủi bình thản, một bên khác là hoàn toàn dương cung bạt kiếm mân ni các giáo đồ còn tại thét lên. Tế đàn phá hư phẳng phất kích thích hơn thần kinh của bọn hắn. Ở đây liên tục trong tiếng kêu sợ hãi, Hắc Sơn Dương, Black God, còn non cũng dọa ngốc, trực lăng lăng đứng ở đằng kia, nó nhìn lấy móng bên trên lưu lại cục đá vụn. Lại chưa từ bỏ ý định gầy một chút, muốn đem tế đàn hợp lại tốt, nhưng mà chỉ có nó biết mình hạ bao lớn chơi liều. Cự thạch nát đến không còn hình dáng, cứu là không cứu về được, dừng lại, đều đừng chạy, rốt cục, hỗn loạn tưng bừng bên trong, có người hô lớn, đừng quản, hiện tại không phải là tuyên thệ chúng ta đối mẫu thần trung thành thời điểm sao? Tế đàn xấu thì sao? Bọn gia hỏa này vướng bận thì sao? Nghi thức đã tiến hành đến một nửa. Tiếp tục a, chỉ cần mẫu thần giáng lâm, hắn lớn tiếng nói, nàng tự nhiên sẽ để bọn hắn trả giá đắt, hắn diễn thuyết rõ ràng lây nhiễm không ít người. Bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, mặc cho quái điểu nhào vào trên người mình, trong miệng nói lẩm bẩm. Niniari cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, tập kích nhao nhao ngừng lại. Những cái kia giáo đồ còn tưởng rằng là tín ngưỡng của mình có tác dụng. Niệm tụng đến càng lúc càng nhanh, cứ như vậy để bọn hắn học. Lâm Dữ có chút hăng hái hỏi, trong giọng nói nghe không ra nửa điểm lo lắng. Đương nhiên, Niari bên môi độ cong mang theo 10 phần ác ý. Chờ lấy xem đi, tái diễn thỉnh thần chú ngữ cầu nguyện âm thanh hướng tới thống nhất. Dần dần hình thành để người ẩn ẩn bất an thủy triều. Liền ở cái này thủy triều bên trong, phía trên đỉnh đầu bọn họ, phảng phất trống rỗng vỡ ra một đầu nhìn không thấy cụ thể hình dạng khe hở. Hắc Sơn Dương, Black God, mẫu thần giáng lâm, không khí phút chốc an tĩnh lại, vô hình trọng áp chĩu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Cho dù là tín đồ cũng không khỏi bị kích thích từng đợt run rẩy. Bọn hắn trong miệng lầm bầm đọc lấy đảo từ, kính sợ mà cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên mẫu thần hiện ra nàng chân thân. Trước hết nhất duỗi ra chính là mấy cái sền sệt xúc tu. Trên xúc tu mọc lên miệng lớn bên trong chảy xuống bùn nhão. Nàng càng giống là một đoàn to lớn, không ngừng bốc lên nát giữa lấy xương đen. Mây mù ngưng tụ thành khối lớn dọa người thân thể khí quan. Lấy vặn vẹo góc độ bị, xính hợp cùng một chỗ. Nàng chậm rãi tại tín đồ niệm tụng âm thanh bên trong hạ xuống. Đột nhiên dừng lại, lại hướng xuống kiếm, không có dãy động, Hắc Sơn Dương, Black God, mẫu thần kẹp lại, các tín đồ, ngoặc kép chấm chấm, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, ngoạ tào, Lâm Dữ, ngoặc kép, Phốc Cố Hành không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tạo thành đây hết thảy Nyarlathotep ôm bụng cười ha ha. Một chút đều không muốn che giấu mình cười trên nỗi đau của người khác. Tế đàn hủy hoại hiển nhiên hay là tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Thai nghén ngàn vạn con cháu xâm chi Hắc Sơn Dương, Black God, bị cái này không hoàn toàn triệu hoán nghi thức làm hại gắt gao kẹt tại cái khe kia bên trong. Bất quá mấy giây, phảng phất giống như có cực lớn lực hút tại đem nàng kéo trở về. Khiến cho nàng không cách nào lại nhiều trên địa cầu dừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Xúc tu quấn quanh ở kia vô hình khe hở bên ngoài. Còn tại làm tốn công vô ích thăm dò, đoàn hắc vụ kia bị một chút xíu rút ra. Hắc Sơn Dương, Black God, chi mẫu rốt cục từ bỏ dãy giụa, buông ra xúc tu cùng vặn vẹo chân ngắn. Mặc cho mình bị đưa về vũ trụ mịt mờ, liền ở cuối cùng cây kia xúc tu cũng bị hút vào khe hở trước một giây. Nó hung hăng hất lên, trực tiếp đem tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy Hắc Sơn Dương. Black God, con non đập cái té ngã, tác giả có lời muốn nói. Hắc Sơn Dương, Black God, con non, hoa khóc ra tiếng, hết chương.